Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 455, Tử Lôi Thiên Tôn. Lý Khâu đang muốn bay vào vết nứt không gian, tiến vào Lưu Phong Thiên Quân chi mộ lúc, một thân ảnh từ phương Bắc cực tốc bay tới, tướng mạo tuấn giật, trung niên bộ dáng, sau lưng mọc lên màu xanh hai cánh, cánh dưới có cuồng phong nhờ nâng, trợ lực phi hành, khí tức cường đại phía dưới vạn vật run rẩy. Lý Khâu quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng lại, bát chuyển trung kỳ cổ sư, đến từ Doãn tộc, người đến hiển lộ cổ trùng, rất dễ dàng để hắn phân biệt ra người thân phận, Thanh Dược cổ, Thao Phong cổ, đây đều là Doãn tộc cho tới nay chỗ bồi dưỡng cường đại cổ trùng. Không đợi người kia bay đến Lý Khâu trước mắt, tại phía sau hắn lại một đường thân ảnh toàn thân bị óng ánh ánh trăng bao khỏa. Như hành không hạo nguyệt, cực tốc bay tới, khí tức so Doãn tộc người tới kinh khủng hơn. Vừa thấy được nguyệt hoa cổ, Lý Khâu lập tức minh bạch cái này ứng chính là Tà Nguyệt Quan phái ra giết hắn vì Tà Nguyệt Thiên Tôn báo thù người, một cái bát chuyển trung kỳ, một cái bát chuyển hậu kỳ. Lý Khâu nhìn về phía sau hai người, cái kia phương hướng, nhớ kỹ tựa hồ vì Tô tộc chỗ, hắn lập tức sáng tỏ, hai người hẳn là trước đây không lâu từ Tô tộc mượn dùng vấn thiên kính, hỏi thăm đến tung tích của hắn, đến đây giết hắn. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, còn không có tiến vào Lưu Phong Thiên Quân chi mộ, liền có hai vị cường giả tìm tới cửa, tựa hồ ta hôm nay vận khí không tệ. Hắn đến Lưu Phong Thiên Quân chi mộ, không phải là vì lưu lại di bảo, mà là nghĩ thu hoạch nguyên lực, đã dưới mắt hai người hướng hắn mà đến, hắn cũng liền tạm thời không cần phải gấp tiến vào Lưu Phong Thiên Quân chi mộ. Kim thân cổ thuế biến đến cửu chuyển về sau, hắn thực lực lại một bước tăng trưởng, dù cho một vị bát chuyển trung kỳ cùng bát chuyển hậu kỳ liên thủ, cũng chưa hẳn có thể uy hiếp được hắn. Lý Khâu treo bay giữa không trung, thần sắc hờ hững, chờ lấy hai người tới gần. Doãn Kỳ Hiên tướng mạo cảm thấy sau lưng một cỗ khí tức cường đại phi tốc tới gần. Hắn quay đầu nhìn lại, người đến người mặc nguyệt bạch trường bào, râu tóc bạc trắng, tướng mạo già nua, hai đầu lông mày có một cỗ dày đặc uy thế, đầy mặt xâm nhiên sát ý. Tà Nguyệt Quan Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thương Nguyệt Thiên Tôn. Doãn Kỳ Hiên một chút nhận ra người thân phận, lại vừa nghĩ tới Lý Khâu làm cái gì, hắn minh bạch đối phương phải cùng hắn giấu trong lòng đồng dạng mục đích, vì giết Lý Khâu mà đến. Lúc đầu hắn căn cứ tộc trưởng đối Lý Khâu thực lực miêu tả, đối với mình có thể hay không giết chết Lý Khâu cũng không có niềm tin tuyệt đối. Dưới mắt Thương Nguyệt Thiên Tôn xuất hiện, giết chết Lý Khâu tất nhiên là không thành vấn đề. Doãn Kỳ Hiên nhướng mày, nhưng hắn giết Lý Khâu là muốn lấy được luân hồi cổ thi thể, mang về trong tộc luyện chế sinh tử cấm khí. Bây giờ dưới mắt loại tình huống này, dù cho Lý Khâu bị giết chết, luân hồi cổ thi thể chỉ sợ cũng rơi không đến hắn trong tay. Một hồi chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn không có cơ hội đạt được luân hồi cổ thi thể. Doãn Kỳ Hiên cau mày, nghĩ một lát, cũng không có cái gì tốt đối sách, khẽ thở dài một cái. Thương Nguyệt Thiên Tôn cũng nhìn thấy Doãn Kỳ Hiên, đối với lâu không xuất thế Doãn tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão lúc này xuất hiện tại nơi này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói đến hắn còn nhiều hơn cảm tạ Doãn Kỳ Hiên. Thương Nguyệt Thiên Tôn đi Tô tộc mượn dùng vấn thiên kính, nghe nói hắn mục đích về sau, Tô tộc người nói cho hắn biết Doãn tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão trước đó tới qua, cũng là cùng hắn mục đích giống nhau, mượn dùng vấn thiên kính tìm kiếm Lý Khâu hạ lạc. Hắn cùng Tô tộc người một phen giao dịch, giảm bớt bị vấn thiên kính rút ra tuổi thọ. Trực tiếp từ Tô tộc người trong miệng biết được vấn thiên kính biểu hiện Lý Khâu trước đó chính trực sông Lưu Phong Thiên Quân chi mộ phương hướng mà đi. Đi Lưu Phong Thiên Quân chi mộ hẳn là có thể ngăn chặn Lý Khâu. Bởi vì Doãn Kỳ Hiên, hắn tối thiểu tiết kiệm được gần 100 năm tuổi thọ. Lý Khâu cảnh giới chỉ là thất truyền, mà hắn là bát truyền. Hướng vấn Thiên Kính hỏi thăm liên quan tới Lý Khâu sự tình. Sẽ không tiêu hao hắn quá nhiều tuổi thọ, nhưng gần 100 năm tuổi thọ đối với hắn còn lại tuổi thọ cũng không ít. Doãn Kỳ Hiên cùng Thương Nguyệt Thiên Tôn kẻ trước người sau rời đi Tô tộc chỗ không gian. Doãn Kỳ Hiên đi đầu, nhưng hắn đi đường tốc độ không bằng thực lực mạnh hơn Thương Nguyệt Thiên Tôn. Cuối cùng hai người cùng một chỗ đến. Thương Nguyệt Thiên Tôn bay qua Doãn Kỳ Hiên bên người lúc khẽ gật đầu, chậm lại mình tốc độ. Doãn Kỳ Hiên hướng hắn hơi chắp tay đáp lễ, đồng thời trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không rõ vì cái gì thực lực so với hắn dòng dã cao hơn một cái tiểu cảnh giới Thương Nguyệt Thiên Tôn đối với hắn khách khí như thế. Bỗng nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt xanh xám, minh bạch qua đến chính mình trước đó hướng vấn Thiên Kính tìm kiếm Lý Khâu chỗ hao tổn tuổi thọ. Chỉ sợ là vì Thương Nguyệt Thiên Tôn làm áo cưới, gần 100 năm tuổi thọ, trách không được hắn đối ta khách khí như thế. Doãn Kỳ Hiên lập tức biệt khuất vô cùng, cơ hồ thổ huyết, nhưng phát sinh loại sự tình này cũng là không thể làm sao. Chỉ có thể tự nhận không may, đáng chết lão gia hỏa, thật sự là hảo vận. Hai người kẻ trước người sau, cùng một chỗ bay đến Lý Khâu trước mặt. Tử Lôi Thiên Tôn, người giết ta Tà Nguyệt Quan đương đại quán chủ, bản tôn hôm nay nhân đây tới lấy tính mệnh của ngươi. Thương Nguyệt Thiên Tôn thanh âm già nua, ẩn chứa vô tận sát ý, lập tức phong vân đột biến, sóng biển cuồn cuộn. Tử Lôi Thiên Tôn, Lý Khâu nghe được cái danh xưng này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước đây không lâu, Thất Tình cùng Huyết Cương tìm hiểu tin tức trở lại Thất Tình cung chỗ. Hướng hắn bẩm báo không chỉ có Xích Vũ Thành chủ giam Tô Thiên Việt, uy hiếp Tô tộc giao ra vấn Thiên Kính một chuyện, về sau cũng có một chút tin tức liên quan tới hắn. Thanh Huyền Sơn phụ cận tranh đoạt luân hồi cổ một trận chiến kết quả truyền ra sau thiên hạ chấn động, tam tộc bốn tông tộc trưởng cùng tông chủ tề tụ một chỗ, quay chung quanh sinh tử cấm kỵ cổ trùng triển khai đại chiến. Kết quả, cuối cùng lại là Lý Khâu lực lượng mới xuất hiện đánh bại một đám tam tộc bốn tông tông chủ và tộc trưởng, khiến cho bọn hắn chạy trối chết, đoạt được luân hồi cổ. Việc này làm thế gian cổ sư rất là kinh hãi. Có người biết Lý Khâu thực lực tốc độ tăng lên căn bản không thích hợp, suy đoán hắn hẳn là đã từng vị nào thiên tôn, thậm chí là thiên quân sống lại, nhưng lại tìm không thấy đã từng vị nào thiên tôn hoặc thiên quân đặc thù cùng phù hợp. Cho nên hoài nghi hắn hẳn là thượng cổ lúc vị nào thiên tôn hoặc thiên quân sống lại. Sự tích đã bao phủ ở trong dòng sông thời gian, không cách nào có thể tra. Lý Khâu trước đó từng qua được một cái xưng hào tên là Tử Lôi Hung Viên, mà hắn bây giờ đã là thiên tôn cảnh giới, cũng không biết hắn kiếp trước tôn hiệu, cho nên xưng hào thuận thế biến thành Tử Lôi Thiên Tôn. Thương Nguyệt Thiên Tôn tràn ngập sát ý ngữ về sau, Doãn Kỳ Hiên cũng là thu hồi trong lòng oán khí cùng biệt khuất. Nhìn thẳng Lý Khâu, ánh mắt lăng lệ nói, Tử Lôi Thiên Tôn trước ngươi trọng thương tộc ta tộc trưởng con trai. Hôm nay ta phụng tộc trưởng chi mệnh hướng ngươi đòi cái công đạo. Đòi công đạo là giả, muốn luân hồi cổ thi thể mới làm thật. Doãn Xế Phi lại dù cho lại yêu thương nhi tử, cũng sẽ không bởi vì Lý Khâu đã từng làm hắn bị thương nặng nhi tử liền mời trong tộc sẽ không tùy tiện xuất thế thái thượng tộc lão đi đối phó một vị thực lực có thể so với bát truyền cổ sư thượng cổ người trùng sinh. Đem thù kết được càng chết. Các ngươi hai vị, một vị muốn lấy tính mạng của ta, một vị muốn hướng ta đòi công đạo. Lý Khâu nhìn một chút Thương Nguyệt Thiên Tôn, lại nhìn một chút Doãn Kỳ Hiên, Lăng Lập Hư Không, ngược lại khẽ cười nói, đã như vậy, vậy liền tới đi, chỉ cần đánh bại ta, các người muốn tính mệnh cùng công đạo, đều có thể đạt được. Muốn chết, Thương Nguyệt Thiên Tôn thấy Lý Khâu bộ này cuồng vọng bộ dáng, đáy mắt hiện lên một vòng tức giận, trên thân phát ra khủng bố hàn khí, bộc phát thực lực đánh tới. Doãn Kỳ Hiên cũng là vỗ cánh mà lên, tại hư không trung nhấc lên khủng bố cương phong. Lý Khâu thon dài thân thể bên trên tím đen tia lôi dẫn hiển hiện, thần sắc băng lãnh, gọi ra phi kiếm nghênh tiếp hai người. Một trận kinh thế đại chiến tại Lưu Phong Thiên Quân chi mộ cửa vào phía dưới, hết sức căng thẳng. Doãn Kỳ Hiên vung ống tay áo lên, màu xanh vòi rồng ngưng tụ mà ra, càn quét trăm dặm hải vực, khẽ động trên trời phong vân, đột nhiên đánh tới. Lý Khâu phảng phất không có nhìn thấy đánh tới khủng bố vòi rồng, trực tiếp bay đi lên, đủ để phá hủy vạn vật. Khủng bố cương phong gặp được không chờ đụng chạm lấy hắn thân thể, tại 10 trượng bên ngoài liền chủ động tiêu tán, ngay cả hắn một mảnh góc áo cũng không thổi lên. Tại sao có thể như vậy? Doãn Kỳ Hiên thần sắc kinh hãi. Hắn vốn cho rằng có Thương Nguyệt Thiên Tôn tại, Lý Khâu không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị giết chết, mình sẽ không có quá nhiều cơ hội xuất thủ. Thế là vừa ra tay chính là không giữ lại chút nào một kích. Nhưng không nghĩ tới, một đòn toàn lực của hắn lại bị Lý Khâu lấy quỷ dị như vậy phương thức hóa giải. Lý Khâu những nơi đi qua cương phong tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Khủng bố vòi rồng tại hắn bay qua về sau, từ bên hông cắt ra, hóa thành hai đoạn, hướng phương xa đánh tới. Kim thân trận vực, Thương Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt đột biến. Kim thân cổ đạt tới thất chuyển về sau, sẽ sinh ra một tầng đặc thù kim thân trận vực. Bất luận cái gì không đủ cường đại công kích, không chờ thông qua tầng này kim thân trận vực sẽ bản thân tiêu tán. Nhưng lấy Lý Khâu cảnh giới, có thể để cho bát chuyển cổ sư công kích tiêu tán, tối thiểu nhất cũng cần cửu chuyển kim thân cổ trình độ cường đại trận vực. Cái này chẳng phải là đại biểu, đừng đắn hắn kinh nghi thời điểm, Lý Khâu vừa lúc hóa thành không thể phá vỡ, sắc như bầu trời xanh lưu ly thân thể, cửu chuyển lưu ly kim thân cổ. Nhìn thấy trước mắt một màn, Thương Nguyệt Thiên Tôn thậm chí có một nháy mắt thất thần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?